Và tiếp theo một kinh 126 đó là kinh Thối Nát. Tức là có một buổi sáng đó, buổi sáng đó Đức Thế Tôn người đi khất thực, đi ngang qua một cái vùng nông thôn, người nhìn thấy một cái tỷ kheo mà đang thất niệm, đang phóng dật, không có thu thúc các căn. Trong kinh chỉ nói gọn như vậy thôi, chứ trong kinh không có nói rõ là vị này sao, chỉ nói vậy là mình đủ hiểu rồi. Có nghĩa là một cái vị mình nói nôm na là bê bối bừa bãi á, thì ngài biết rõ cái đạo căn của cái vị tỳ kheo này không có phải là tầm thường nha, ngài biết không phải là tầm thường, cho nên là ngài mới dừng lại, ngài la, ngài mới giống như ngài trách á, đừng có làm như vậy nữa, đừng có khiến cho mình trở thành như vậy nữa nha. Ở trong chánh tạng chỉ nói vắn tắt thôi, chỉ nói vắn tắt. Sau khi nghe như vậy, vị tỷ kheo cảm thấy xúc động mạnh, nhưng mà cái cô gì nè, cái cô học mưa, hạt giọt mưa này nè nha, giọt mưa cho xin đoạn chú giải cho nó sang. Ở trong đó có đẻ thế này, ở trong đó trong chú giải có ghi thế này nè: Sang về gà ma bà đi. À, lấy thì mấy câu đó dùm đi: Sang về gá mà bà đi. À, cái câu cuối cùng, câu cuối cùng mà cô vừa bó xong đó, trong chánh tạng nói là vị đó đó là xúc động mạnh, nhưng mà trong chú giải nói là vị đó đắc tu đầu quần liền tại chỗ. Sonapanno sotapanno chato nha. Cái này nếu mà mình không đọc chú giải thì làm sao biết được cái vụ này hả trời nha. À, thì trong đây mới nói thế này, thì trong đây mới nói nó là, trong đây mới nói đó là ngày dạy vị này đó là đừng có tiếp tục sống ở trong cái phiền não nữa, đừng có sống làm cái đồ gọi là đồ phế thải nữa. Cát tu vi danh mấy cái dấu bằng cái nằm ở đâu, cái bên này cũng lâu quá không có xài, cái này tôi không có biết. Đúng là trống, có nghĩa là cách tu vi giá, nó có nghĩa là út chích thăng. Cả hai chữ này đều có nghĩa là cái đồ vất đi. À, phế thải, phế liệu, đồ vất đi, phế thải, phế liệu, nhớ nha. Thì Phật ngày dạy mình đừng có sống như thế nào mà trở thành cái là cái đồ vất đi, cái đồ phế thải, cái đồ phế liệu. Cách tu danh, cách tu danh thì út chích thăng, cách tu giá, cả hai chữ này đều có nghĩa là đồ vất đi. Mà cái chữ này nó sâu lắm quý vị. Đồ vất đi là sao? Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, có những người cái sự có mặt của họ trong cuộc đời này chỉ là góp mặt chứ không phải là đóng góp, và từ đó cái chết của họ chỉ là sự vắng mặt chứ không phải là sự mất mát cho đời nha. Đó là một. Thứ hai, thành đồ cổ, mà có người sống lâu thành đồ cũ, hai cái này nó khác nhau. Sống lâu thành đồ cũ có nghĩa là trở thành đồ vất đi, không có xài được, nhưng mà đồ cổ lại khác. Họ càng sống lâu thì cái thiện pháp của họ nó càng sâu dày hơn, cái trí tuệ họ, đức hạnh của họ nó càng nhiều hơn, cái đức độ của họ trở thành tấm gương sáng cho đời hơn nha. Thì trong trường hợp đó, có người sống lâu trở thành đồ cổ, có người sống lâu trở thành đồ cũ nha. Nhớ cái này, ở đây Đức Phật ngài dạy đừng có sống trở thành ra cái đồ vất đi, đừng có trở thành cái đồ phế liệu là như vậy đó. Phải sống làm sao mà mình càng già đó, mình trở thành ra là cái chỗ nương tựa tinh thần cho người khác, kể cả mình có ngồi xa lăng ấm a ấm ớ nói không xong, nhưng mà người ta nhìn mình, người ta nghe hai nghiệu ngọng nghiệu của mình, người ta cũng có cái người ta bỏ túi người ta đem về nha. Nhớ cái này quan trọng. Tôi ví dụ như Vinh Ca hay là bà Chanh Nếp, hay là ngài Hạ Chanh Cha, hay là ngài Lê Đi, ngài Upandita, ngài Ba Ao, vân vân và vân vân. Những vị này, các vị thấy ngài Upandita 90 mấy tuổi mới tịch, mà trước khi ngài tịch không có lâu đó là ngài vẫn tiếp tục dạy thiền cho gọi là thiền sinh khắp thế giới, trong và ngoài Miến Điện đổ về tìm tới để mà học thiền. Lúc bây giờ cái 90 mấy tuổi ngày của ngài nó trở thành là cái bảo chứng cho một đời phạm hạnh nha. Cái tuổi già của mấy người nó trở thành là bảo chứng, tuổi già của cái hạng người này đó là một cái thứ bảo chứng cho những cái giá trị bình sinh của họ. Ồ, trong khi đó, kẻ tầm thường đó, thì cái tuổi tác á, chính là cái nấm mồ của họ. Biết trong rung nghe hiểu không ta? Nó khác nhau nha. Nó khác nhau nhiều lắm. Cái kiểu mà người có đóng góp đó, thì cái tuổi già của hạng người đó là một thứ bảo chứng cho giá trị bình sinh. Trong khi đó kẻ tầm thường tuổi tác chính là nấm mồ, có nghĩa là nó kết thúc già, cái nghĩa là kết thúc. Nhưng mà cái người mà có cái giá trị, có hàm dưỡng, có cái đời sống tâm linh đó, thì tuổi già nó là một thứ bảo chứng cho những giá trị ấy nha. Còn riêng mình sống mình không có cái gì hết. Tôi ví dụ một chuyện rõ ràng trong rung này thôi. Các vị cứ học đạo, cứ dành thời giờ sống chánh niệm cho tôi. Nếu mà các vị 70, 80 nha, mà lúc đó tôi có duyên gặp được quý vị, tôi chỉ mong có một ngày mà ai đó trong cái room này mời tôi về nhà nha, lọng cộng lụm cụm nói với tôi thế này: không có nấu được như ngày xưa, chỉ ghim nồi cơm điện là luộc cho sư á, một dĩa rau thôi, rồi múc ra miếng chao để đó. Nhưng mà mỗi câu của các vị phát biểu ra trong suốt thời gian 2 tiếng 3 tiếng tuổi đó, mỗi câu nói cho tôi biết rằng quý vị đã theo dõi cái lớp nhiều năm nay. Đối với tôi phải nói một niềm hạnh phúc, đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn, vô cùng lớn. Quý vị có hiểu, chắc chắn trong tâm hiểu cái điều đó nha. Các vị cứ lụm cụm ghim nồi cơm điện thôi à, rồi bắt đầu là lấy bảy rửa rau, xong rồi mới lấy cái miếng đi rau mà mới rửa xong nó nhét cái nồi cơm lại, nắp lại, khỏi luộc chỉ mất công, già rồi lụm cụm. Nhưng mà sau khi mà dọn miếng dĩa chao với rau luộc xong, mình ngồi chờ tôi ăn xong, toàn bộ những câu nói của các vị cho tôi biết quý vị đã có một cái chiều dày về giáo lý nha. Thì tôi phải nói, dầu tôi có phải ra đi mai này mà tôi có giới thiệu với người học đạo, tôi sẽ trân trọng giới thiệu đến các vị. Vì sao? Vì tôi nghĩ rằng ai mà gặp các vị họ sẽ được ích lợi. Còn lần này đó là các vị cả bỏ ra cả đời không có một cái gì để trong đầu hết, Phật pháp thì ấm a mớ như cái bà nội hồi nãy mà bà không hiểu cái thất thanh sản đó. Mà nó mắc cái chứng gì mà thời này có internet mà tại sao mình không chịu mình gõ dùm cái chữ thất thánh sản, dùm tài sản thánh nhân ấy, mình vô Google mình đánh coi trong đó họ nói cái gì. Mà cái giờ này mà còn có cái kẻ cù lần quái gở mà ngồi đó mà dệt mộng mà thấy rằng thánh sản, cái ngồi dịch ra là tài sản thánh nhân, là của riêng thánh nhân. Tại sao trên đời nó có tồn tại một cái loại người mà nó quái gở như vậy mà nó không chịu chết? Tôi rất là ngạc nhiên. Ok rồi. À, cho nên nó là ở đây là sau khi mà ngài nhắc nhở vị tỳ kheo đó, con hãy sống làm sao đó mà đừng có để mình trở thành phế liệu, đó là câu một. Cái câu thứ hai, con sống làm sao, sống sao để mình không là phế liệu, rồi cái gì nữa, không bị ruồi bu. À, thì vị này nghe hai câu này lập tức đắc tu đùa. Tây Ban Nha có một câu hay lắm. Tây Ban Nha hả? Tây Ban Nha có cái câu này: ruồi không bu lên nồi nước sôi. Mỹ có câu này: rêu không đóng bám lên cái hòn đá lăn hoài, hòn đá lăn hoài. Không biết trong rừng nó hiểu ra, có nghĩa là nó có hoạt động nó thì nó không có vấn đề nha. Đó, Tây Ban Nha thì nó nói rùi không có bu lên nồi nước sôi, còn Mỹ thì nó nói rằng rêu không bám hòn đá lăn. Các vị ở đây có ai cái tấm biển mà gặp mấy cái hòn đá mà đá cuội biển mà sóng nó đánh là mầm mầm mầm nó lăn tới lăn lui, các vị có thấy không ta? Rồi phan còn cái đó phải nó lăn vậy là bà cố nó không có bám, mà đứa nào nằm đi nó bám. Nhưng mà cái câu này mới ghê nè, cái câu là phải học là ngài lê đi À, của Myanmar ha, lên đi Myanmar. Có cái câu này, phàm tâm như cái cục sắt luôn chứa sẵn cái mầm rỉ sét, phải thường xuyên chà sát dồi mài mới sáng bóng. Đồng thời cục sắt cũng giống như cái câu này nó say hay lắm, giống như cây nến, chỉ hiện hữu một cách đàng hoàng bằng chính cái chết từng phút của mình. Có hiểu này không ta? Alo, có hiểu này không? Trong trong mình có hiểu cái này hay không? Phàm tâm nó như cục sắt luôn chứa sẵn cái mầm rỉ sét, ta phải thường xuyên chà sát dồi mài nó mới sáng bóng. Đó là cái câu thứ nhất. Còn câu thứ hai, cục sắt cũng giống như cây nến, nó chỉ hiện hữu một cách đàng hoàng bằng chính cái chết từng phút của mình. Là sao ta? Là sao ta? Cái cây nến á là nó được tạo ra đâu phải để yên, để cho chân cho vui, mà chân nó để đốt, đúng không? Có đúng gì không? Cái sự hiện hữu của cây nến đó, nó chỉ nổi bật khi nó được đem đi đốt, mà nó phải cháy, nó phải cháy mới gọi là cây nến chứ. Nhà chứ là mình đốt một cái cục sáp rồi mình để mình thờ như cố nội mình hay sao? Không. Cho nên cái sự hiện hữu thật sự có giá trị của cây nến, một sự hiện hữu huy hoàng của cây nến, một sự hiện hữu có ích của cây nến, nó phải được thực hiện qua từng giây phút cháy mòn mỏi và mòn mỏi. Các vị nghe kịp không? Có nghĩa là cây nến nó chỉ sống bằng chính cái chết của nó, có nghĩa là mỗi phút nó phải mòn đi một ít một ít một ít rồi. Đó là một. Còn tại sao cục sắt nó giống cây nến? Có nghĩa là bây giờ anh để cục sắt nó nằm yên á thì nó sẽ bị sét. Anh phải mài nó, mà anh càng mài nó càng mòn, đúng không ta? Bây giờ hiểu chưa? Con lạy các bố, hiểu cho con mừng coi. Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ anh cục sắt anh để yên á thì nó sét, mà giờ anh không muốn nó sét, anh phải mài nó hoài, anh phải chà sát, mà chà mà nó không mòn thì mới lạ đó nha. Cho nên cái câu kinh này nó hay dữ lắm, nó hay, và nó mình nói cái từ nó dân dạng là hay, băng sát á, rất là hay. Có nghĩa là cục sắt nó giống cây nến, ở điểm là nó chỉ sống bằng cách chết đi trong từng phút mà thôi, yêu là chết trong lòng một ít đấy đó. Yêu là chết trong lòng một ít có nghĩa là vậy đó, có nghĩa là cây nến nó chỉ sống thật sự bằng cách là nó chết trong từng phút. Cái câu này nghe nó rất là khó hiểu nha. Cây nến thật sự bằng cách là nó chết trong từng phút. Rồi cục sắt cũng vậy, phàm tâm là một cục sắt nó chứa cái mầm rỉ sét ở trong đó. Cho nên bây giờ chứ các vị lầm lơ nó một đêm là sáng ngày bắt đầu nó sét rồi. Một đêm thôi quý vị, tôi đang nói một đêm nha. Mà đặc biệt là vị nào ở gần biển này còn hiểu cái này dữ dội nữa. Sắt mà ở ngoài xứ biển đó, ha, là nó trong vòng 3 giây là nó sét ngay nha. Cho nên là phàm tâm y như cục sắt, luôn chứa cái mầm rỉ sét bên trong, ta phải thường xuyên dòi mài nó thì nó mới sáng bóng, còn không nữa thì nó sẽ bị sét. Nhưng có một sự thật phũ phàng bẽ bàng ở đây, đó nghĩa là muốn cho cục sắt mà nó đừng có sét thì ta phải mài, mà càng mài thì nó càng mòn, mà nó càng mòn thì càng sét nha. Cái này phải ghi, càng mài thì càng sáng và càng mòn. Cho nên mình sống làm sao á, mình sống có hai cách, cục sắt trước sau gì nó cũng trở về với đất thôi, để tự nhiên nó cũng mục nha, mà mình mài nó thì nó cũng cũng có ngày nó tiêu. Nhưng mà mình tự mình hỏi lòng mình đi, mình muốn cho cục sắt này nó kết thúc bằng cách là nó mòn dần trong lúc nó được sử dụng một cách hữu ích, hay là để tự nhiên cho nó xét nha, các vị nhớ nha. Bây giờ mình dùng cái thân này, dùng cái trí tuệ này, chánh niệm thiền định này, sức khỏe này, khả năng tài chánh này, để mà mình sống trong thiện pháp. Đó là mình đang mài mòn nó, nhưng mà thà nó mòn kiểu đó còn hơn là mình ăn là cứ ù lì bư như con heo gì đó là chờ chết nha. Rồi cho nên ở đây nó có cái rất là quan trọng, ở đây là mình sống như thế nào mà để cho là coi như là thà mình có bị chết thì cũng chết một cách phải nói là nó quanh quanh liệt liệt. Cho nên cái bài kinh này đó là cái bài kinh mà đặc biệt là mình phải chú ý sống cho phải sống như thế nào để cho mình được hữu ích hơn, sống như thế nào nha, mà đừng để rùi bu. Rùi đây là phiền não đó nha, phiền đây là rùi, ở đây là phiền não nha, nhớ nha, rùi đây là phiền não. Trong trong chú giải có ghi cái đó nha, chánh tạng cũng có ghi đó. Một cái tâm mà nó thường xuyên nó năng động, có niệm, có định, có tuệ nha, thì tự nhiên rùi nó không có bu. Nội tâm mà để yên nó rảnh rỗi sanh nông nổi, nhớ nha, rảnh rỗi thì nó sinh nông nổi đó, nhớ cái câu này. Rồi xong à, rảnh rỗi nó sanh nông nổi, mà tôi hứa với các vị đó, phàm tâm mình đó, mà để yên đó, là nó ra chuyện. Bây giờ các vị không có ăn nhậu, không có bài bạc gái gú gì hết, cứ ngồi yên cho tôi, tự nhiên cái tâm nó cũng nghĩ cho tầm bậy vậy. Tôi hứa cái này, tôi hứa cái này, tôi bảo đảm 1000% nha. Người yên đi, đừng làm gì bậy hết, người yên vậy đó là tự nhiên nó bậy vậy. Cho nên tại sao mà hành giả phải thường xuyên chánh niệm, là bởi vì có chánh niệm anh mới làm được hai việc sau đây. Một, anh có chánh niệm anh mới phát hiện rằng anh đang bậy, và thứ hai nó nhờ anh có chánh niệm thì cái mỗi lần anh phát hiện như vậy là một lần anh đang tu nha. À, cho nên không là giả, ta chỉ tu khi có dịp. À, cái gì ta? Khi không là hành giả đó. À, khi là hành giả đó, lúc nào ta cũng tu, tâm thiện xuất hiện á là tu. À, biết cái tâm xấu vừa xuất hiện á cũng là tu. Có bị nghe kịp không ta? Tâm thiện mà nó xuất hiện là tu, đúng rồi, nhưng mà cái tâm xấu mà mình biết cái tâm xấu này xuất hiện cũng là tu. Wow, có nghĩa là đi cầu cũng là tu, nếu đi bằng chánh niệm nha. Nấu ăn, quét dọn, xỉa răng, à, tưới cây, tắm rửa đều tu hết. Mà cái bất là mất vệ sinh nhất đó là đi cầu ngồi mà răng đó cũng là tu, nếu mà anh làm bằng chánh niệm. À, còn nếu mà anh không phải là hành giả đó thì anh chỉ tu có những khi có dịp, như là dân ê vô chùa cái đội cái thao có miếng sữa miếng đường gì đó, đi vòng vòng la hét sa thú là tu nha. Có ai về mở khóa thiền vô nó ba xạo 2-3 ngày gọi là tu đó. Lâu lâu lên chùa cái làm gì bữa hai bữa về nó nhổ cỏ rọc lá dừa xách nước lau chánh điện gì đó gọi là tu đó. Đó là người không phải hành giả, là lâu lâu tu một lần. Còn cái anh mà là hành giả định tu suốt mùa thu cách mạng, có nghĩa là cứ mở mắt ra làm cái gì cũng là chánh niệm, biết làm cái gì biết cái đó, à, làm cái gì biết rõ mình đang làm cái đó là tu nha. Cho nên nó tại sao mà ngày dạy mình phải sống chánh niệm, cái kẻ nào không có học đạo thì họ không có ngờ được cái phước báo của cái người mà tu chánh niệm đó. Nó chạm tới 9 tầng trời cái gì biết không, bởi vì nó tu suốt mùa mà coi như là nó biết đây là tâm thiện này, là đó là công đức đã thành, mà nó biết đây là tâm sân, đây là ganh tị, đây là bỏng xẻng, đây là sợ hãi, đây là hờn giận nè, đây là coi như là tâm nhỏ mọn ganh tị gì đó là nó biết hết, là nó biết hết. Ừ, thì cái đó được gọi là tu, nhớ nha.